Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2148, lão già này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vận Nhi kêu thảm một tiếng, con người đỏ bừng. A, ông giết anh Diệp. Là ông giết anh Diệp. Tôi phải báo thù cho anh ấy. Cô ấy đứng dậy khỏi mặt đất, trở tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm dài, đâm tới Diệp Bắc Minh. Lăng Yên sợ tới mức gầm lên. Lăng Vận Nhi, mẹ nó cô điên rồi hả? Cô lại dám ra tay với tiền bối ư? Dừng tay lại cho tôi. Đang định ngăn cản Lăng Vận Nhi. Hửm, chấm chấm, ánh mắt lạnh như băng của Diệp Bắc Minh đã đảo qua. Lăng Yên sợ tới mức dừng tay. Diệp Bắc Minh lại cười lớn một tiếng. Cô muốn báo thù cho tên đó hả? Hơi thở chết chóc bao trùm lấy Lăng Vận Nhi. Cơ thể mềm mại của cô ấy run run. Cắn chặt răng, tuyệt vọng nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp chết rồi, tôi phải báo thù cho anh ấy. Diệp Bắc Minh nhe răng cười một tiếng. Cô không sợ chết hả? Con người Lăng Vận Nhi đỏ bừng. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống cũng chỉ khiến ông mất đi một sợi lông thì tôi cũng phải ra tay. Nhanh chóng vọt tới trước mặt Diệp Bắc Minh, đâm một kiếm. Diệp Bắc Minh cười to, ha ha, cô gái nhỏ này khá thú vị, lão thích. Giơ tay bắt lấy thanh kiếm, dùng sức gập lại, keng, một tiếng giòn tan, kiếm đã gãy đôi, ma khí màu đen tuôn trào, bao trùm lấy Lăng Vận Nhi. Lăng Yên nóng nảy, tiền bối, người này có một nhiệm vụ rất quan trọng ở nhà họ Lăng. Nếu tiền bối thích, tôi có thể dẫn đến cho tiền bối 10 người khác. À không, 100 cô gái khác còn hấp dẫn hơn nhiều. Bốp, Diệp Bắc Minh tát một cái. Lăng Yên văng xa mấy trăm mét, bị thương nặng, suýt chút nữa chết tươi. Âm thanh lạnh như băng vang lên. Lão già này đã muốn làm, thì đừng có ý kiến. Hiểu chưa? Lăng Yên hoảng sợ run rẩy. Tôi biết rồi, tiền bối. Con người dưới lớp mặt nạ của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nhìn thoáng qua Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần. Hai người cùng với 17 thánh chủ trong tối kia cút hết đi. Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần sợ run. Sao người này biết trong tối còn 17 thánh chủ đang mai phục? Lão già này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Rõ, chúng tôi sẽ cút đi ngay. Lăng Yên, Ngạo Cửu Thiên, Lãnh Vô Thần không dám do dự. 17 thánh chủ trong bóng tối đều xuất hiện, cùng nhau cuốn gói rời đi. Một hơi phóng đi hơn 10 dặm mới dừng lại. Lãnh Vô Thần nuốt nước bọt một cái. Mẹ nó, lão già đó là loại gì thế không biết. Sao tôi nhìn vào ánh mắt ông ta lại có cảm giác như đang nhìn thẳng vào mặt thần chết vậy? Ngạo Cửu Thiên cũng gật đầu đồng ý, không sai. Cảm giác nguy hiểm và hơi thở đó không phải là giả. Cách chương.